Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, bác dâu Hai Lâm cũng không muốn mất mặt trước mặt chị dâu ruột thịt. Nhà mẹ đẻ bà ta rất ít khi tới nhờ bà ta giúp việc gì đó. Cuối cùng khi được nhờ việc, bà ta lại không giúp được. Vậy quả thực quá mất mặt rồi. Suy nghĩ như vậy, bác dâu Hai Lâm lập tức quyết định. Chị dâu chị yên tâm. Chuyện này em khẳng định có thể thuyết phục được con bé. Dù sao thì Triệu Uyển Thanh cũng là cháu dâu lớn trong nhà. Đi làm bàn tiệc thì sao? Nó nhất định cũng sẽ phải giữ mặt mũi cho người bác dâu này. Chị dâu bà ta nghe được câu khẳng định chắc nịch. Ngày hôm đó mặt hớn hở đi về. Chị dâu vừa về nhà, bác dâu Hai Lâm lại rơi vào rối rắm. Đến qua mấy ngày sau, bà ta cũng chưa nói chuyện này với Triệu Uyển Thanh. Nhưng ai bảo bà ta ở trước mặt người nhà mẹ đẻ hứa hẹn như thế. Bây giờ bác dâu Hai Lâm không làm được cũng phải nghĩ cách đến căng ra đầu. Bác dâu Hai Lâm tới nhà Tam Phòng, đem sự tình nói ra cho Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh nhìn bộ dáng hiển nhiên như không có gì của bác dâu Hai Lâm. Trong lòng không hiểu ứa ra một tia khó chịu, cô nhẫn nại nói, bây giờ thân thể của cháu không thoải mái, muốn chuyên tâm dưỡng thai. Về chuyện làm bàn tiệc bác nói với nhà mẹ đẻ kêu người khác làm đi. Bác dâu Hai Lâm suy một tiếng, chỉ là một bữa tiệc thôi mà, đối với cháu cũng không tốn bao nhiêu thời gian công sức, cũng không làm cháu mệt. Triệu Uyển Thanh nhìn chằm chằm bác dâu Hai Lâm một lúc, đột nhiên nói, bác hai, vậy bác nói, nhà mẹ đẻ bác mời cháu làm bàn tiệc, tính trả cháu bao nhiêu tiền công? Bác dâu Hai Lâm tức khắc sửng sốt, trong mắt trừng lớn, cả kinh nói, tiền cái gì chứ, cháu dâu lớn à, chúng ta là người nhà của nhau làm sao lại tính toán đến chuyện tiền bạc chứ? Triệu Uyển Thanh đúng là đồ keo kiệt mà. DT người thân trong gia đình nhờ làm bàn tiệc còn muốn lấy tiền. Tâm ý của cô cũng thật là tốt. Mất công trước kia còn cho cô phiếu giàu. Trăm phương nghìn kế lấy lòng cô. Đúng là mù rồi mà. Triệu Uyển Thanh nhìn biểu tình không thể tưởng tượng được của bác dâu Hai Lâm. Sự kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn hết. Cô nghiêm mặt nói, bằng không thì sao? Bác cho rằng cháu làm bàn tiệc hay làm từ thiện. Nhưng lần trước cháu làm bàn tiệc cho Thiệu Tùng, bác hai dâu Lâm nhắc tới hôn sự của Lâm Nhị. Triệu Uyển Thanh hoàn toàn bị bà ta chọc tức đến bật cười. Đúng vậy, cháu làm bàn tiệc cho Lâm Nhị. Bác dâu có thể đi hỏi một chút là bác dâu cả cho cháu bao nhiêu tiền. Nói xong, cô trực tiếp bỏ lại bác dâu hai nhà họ Lâm mà đi vào phòng. Nhà chính. Bác dâu hai nhà họ Lâm còn đắm chìm trong lời nói của Triệu Uyển Thanh mà khiếp sợ. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Gì, chị dâu trước kia có trả tiền cho Triệu Uyển Thanh. Còn có việc này, bà ta không tin. Bà ta cảm thấy này nhất định là Triệu Uyển Thanh nói lừa bà ta. Bác dâu hai nhà họ Lâm lập tức đi qua nhà gặp bác dâu cả Lâm. Bác dâu cả Lâm nhìn bà ta bằng ánh mắt thiểu năng. Mời người khác làm bàn tiệc tất nhiên phải trả công, kể cả người trong nhà cũng phải trả. Bác dâu thứ hai nhà họ Lâm không cam lòng truy vấn. Vậy bà trả bao nhiêu? Nếu không nhiều, bà ta về nhà mẹ đẻ bàn bạc cũng không phải không được. Tuy rằng phải trả một ít tiền cũng sẽ làm tổn thất sĩ diện của bà ta. Nhưng còn tốt hơn là bà không có hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Bác gái Lâm nhìn bộ dáng ngốc nghếch của bà ta, không chịu được sự ngu ngốc của người em dâu này liền vươn tay ra hiệu số 4. Bác dâu Hai Lâm, 4 hào, bác dâu cả Lâm không còn lời nào mà trợn trắng mắt. 4 đồng, bác dâu cả Lâm không muốn cùng người em dâu này nói thêm lời nào nữa. Liền xoay người rời đi, để lại bác dâu thứ hai nhà họ Lâm một mình đứng ngoài cửa. Cách chương.